phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Trộm đi Tô Tử Khanh yên lặng nhìn về phía Tần Nam Mơ Siêu nói như thế nào đều là chính mình đội viên. Lưu lạc đến ăn cỏ liền có điểm quá đáng thương đi, Tần Nam mờ mịt nhìn hắn ta. Không có mang cà rốt à, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ đỡ chán. Đã quên, hiện tại Tần Nam cũng không sẽ lợi dụng trò chơi bác. Cũng không có cùng loại trí vật lan giống nhau đồ vật. Thuần túy chính là dựa vào chính mình huyệt động chứa đựng sai lầm mơ siêu nhưng là. Người một con lang, trong động mặt vì cái gì sẽ có cà rốt. Tô Tử Khanh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Người bên ngoài có khác con thỏ. Tần Nam, ngoặc kép, ta chính là một con lang, tuy rằng lớn lên khá lớn. Nhưng là, ta nghe không hiểu tiếng người đâu, Tần Nam đều làm được như vậy rõ ràng. Tô Tử Khanh còn có cái gì là nhìn không ra tới? Lập tức đá hắn một chân, người thiếu cho ta trang, thỏ con một chân, đối với Tần Nam tới nói muốn so cào ngứa còn muốn nhẹ. Nhưng là vì phối hợp thỏ con, Tần Nam còn cố ý làm bộ rất đau bộ dáng đậu thỏ con vui vẻ. Tô Tử Khanh nhìn hắn này hướng xem chính. Mình tiểu năng trí tuệ nhi tử biểu tình, thiếu chút nữa không ngay tại chỗ hít thở không thông nghẹn chết chính mình, ca ca ngươi này không? Khỏi có điểm quá mức đi, ngao ô Tần Nam bị Tô Tử Khanh một đá. Xoay người ngã trên mặt đất kêu rên, Tô Tử Khanh đều kinh ngạc. Nhìn chính mình móng vuốt không biết nói cái gì hảo ta rõ ràng cũng chưa động thủ a lão ca, ngươi. Làm gì đâu, Tần Nam bên này khẳng định là không có biện pháp. Tô Tử Khanh chỉ có thể từ chính mình trí vật lan cầm một ít con thỏ có thể ăn salad rau dưa linh. Tình đồ ăn cho bọn hắn, Tô Tử Khanh mặt khác trang một đống salad rau dưa cùng người có thể ăn thịt. Nướng hamburger, đem cái này cấp cái kia trong viện người, ngao ô. Tần Nam ngậm túi nhảy qua đi, Tần Nam đi rồi. Tô Tử Khanh thò lại gần cùng bọn họ cùng nhau ăn salad rau dưa, làn đạn. Hảo hảo phim kinh dị, như thế nào biến thành khoa học dưỡng heo? À, không phải, là khoa học dưỡng thỏ, ha ha ha, thần ti em dưỡng heo. Như vậy làm Tô Tô thấy ngươi là phải bị cắn chết, dùng Tô Tô kia bài sắt thép răng cửa ha. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh răng rắc ăn, con thỏ ăn cái gì kỳ thật rất không có phương tiện. Tùy tùy tiện tiện liền ăn vẻ mặt, gặp phải tiểu cà chua linh tinh đồ vật. Một giây ăn vẻ mặt huyết, còn quái dọa người, Mục Nguyên cùng Lâu Đình bọn họ ăn cũng cùng Tô Tử Khanh kém không tồi. Ba con thỏ một đại tô đồ ăn, khẳng định là đủ bọn họ ăn, ăn thời điểm Tô Tử Khanh còn theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Các ngươi nói, cái kia hộp cà rốt là chuyện như thế nào? Hẳn là giấu đi đi, Lâu Đình nghĩ nghĩ nói. Không có người sẽ đem cà rốt loại đồ vật này trở thành đồ gia truyền giấu đi, cho nên. Bình thường suy đoán chính là ăn thời điểm đã quên, tùy tay phóng bên trong, mãi cho đến xú cũng chưa người phát hiện bên trong có thứ gì, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Một hồi ăn xong rồi lại mở ra nhìn xem đi, Mục Nguyên vẻ mặt ghét bỏ. Đừng đi, mới vừa ăn no liền phun, đối thân thể không tốt, cái kia hộp thật là nghe một chút liền cảm giác một cổ thần kỳ hương vị. Thẳng thoáng đỉnh đầu, kích thích khai khẳng định là muốn khai, Tô Tử Khanh nói. Chúng ta kéo búa bao đi, thua kia khai cái dương, Mục Nguyên cúi đầu nhìn chính mình phân không khai ngón tay móng vuốt. Ngoặc kép chấm hỏi, người cùng kia con thỏ chơi loại này thời xưa trò chơi đâu, Lâu Đình làm một cái đẩy mắt kính tư thế. Biến thành con thỏ về sau, hắn đôi mắt thượng mắt kính không còn nữa, làm hắn cảm thấy có chút không thói quen. Ta cảm thấy, chúng ta có thể vòng qua cái dương, đem nó mang đi, sau đó làm kia năm cái thỏ con khai, Tô Tử Khanh cùng Mục Nguyên sôi nổi lộ ra một cái kinh ngạc. Biểu tình, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Lâu Đình, ngoặc kép, Mục Nguyên ôm bờ vai của hắn nói, đủ biến thái, ta thích, Tô Tử Khanh đầu tới tán thưởng ánh mắt, Lâu Đình trầm mặc không nói. Hắn cũng không muốn nghe đến loại này khen, Tô Tử Khanh đem hộp cất vào chính mình trí vật lan. sau đó tiếp tục ăn, nên nói không nói. Này salad rau dưa hương vị cũng không tệ lắm, mơ siêu ăn phía trước vẫn luôn không ăn cái này. Bởi vì mặt trên có tương salad, cũng không biết người có thể ăn được hay không. Vừa rồi lấy ra tới mới phát hiện, tương salad là chính mình lựa chọn tăng thêm mơ siêu trực tiếp lấy ra tới là không có cự lang trở về. Thời điểm liền thấy Tô Tử Khanh còn ở ăn. Nói đúng ra là này ba con thỏ con đều ở kia ăn chính hải, Tần Nam thả chậm bước chân. Thật cẩn thận đi qua đi, giống như sợ bị phát hiện giống nhau. Khẩn trương hề hề, Tô Tử Khanh bên kia ăn nghiêm túc. Căn bản không chú ý bên cạnh có người nào tới gần. Ăn chính cao hứng, đột nhiên liền cảm giác chính mình thân thể bay lên không, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, thỏ con mờ mịt quan vọng bốn phía. Tam cánh miệng vẫn luôn nỗ lực răng rắc nhai toái rau dưa, Tần Nam nhìn hắn bụng. Con thỏ cũng không biết đói no sao. Như vậy ăn xong đi chẳng lẽ sẽ không bị chính mình căng chết sao, Tần Nam cảm thấy không thể làm hắn. Lại ăn, liền đem hắn ngậm đến một bên buông, liếm liếm hắn khóe miệng, đem dư lại rau xanh cuốn đến chính mình trong miệng ăn, hương vị cũng không tốt, thói quen ăn thịt cự. Lang không thích Tô Tử Khanh ăn một miệng nước sốt. Tần Nam giúp hắn rửa sạch sạch sẽ. Sau đó bị dưới cơn thịnh nộ Tô Tử Khanh một đốn đánh tơi bời, Mục Nguyên cúi đầu ăn rau dưa. Mặt ngoài là ăn rau dưa, nhưng là kia hồng hồng đôi mắt nhịn không được hướng Tần Nam bên kia phiêu. Ngươi nói này hay không coi ai ra gì? Chậc chậc chậc, không mắt thấy, Lâu Đình trầm mặc. Một lát sau, nói. Ta cho ngươi cái kiến nghị, cái gì? Về sau nói loại này lời nói thời điểm nói nhỏ chút, Lâu Đình ăn đến không sai biệt lắm ngẩng đầu. Nói, đương sự nhìn ngươi đâu, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, một quay đầu, Tần Nam cùng Tô Tử Khanh đã không náo loạn, sôi nổi mở to một đôi mắt nhìn hắn, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm than, thảo, ta đã chết, ở ánh mắt đối thượng nháy mắt. Mục Nguyên liền di thư muốn viết từ đều nghĩ kỹ rồi, bất quá giây tiếp theo. Tần Nam cúi đầu lại cùng Tô Tử Khanh đi náo loạn. Hai người vô cùng cao hứng tựa hồ không có muốn giáo huấn Mục Nguyên ý tứ, Mục Nguyên tức khắc thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, trò chơi ở ngay lúc này bắt đầu đều trở nên mỹ lệ lên đâu, sắc trời dần dần. Sáng lên. Tô Tử Khanh nhìn trở nên trắng phía chân trời trong lòng lo lắng sốt ruột cự lang nhưng thật ra so. Với hắn bình tĩnh, mắt thấy thiên mau sáng, làm bộ liền phải ngậm Tô Tử Khanh rời đi, như vậy kỳ thật rất khó chơi, bởi vì hắn tìm manh mối thời. Gian trực tiếp một nửa giảm bớt, hơn nữa mỗi lần tới có thể hay không tìm được manh mối còn không nhất định đâu, nếu là bình thường. Dưới tình huống Tần Nam. Sẽ chỉ ở hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm xuất hiện. Cũng hoặc là hắn chủ động ra mặt tìm người. Tần Nam mới trở về, mặt khác thời gian tuyệt không sẽ ra tới làm sự tình, Mục Nguyên cũng chú ý tới. Sắc trời, hỏi, ngươi phải đi sao? Tô Tử Khanh lắc lắc lỗ tai. Rất có hứng thú nhìn Mục Nguyên. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Mục Nguyên nhanh chóng lắc đầu. Tô Tử Khanh không chút nghi ngờ nếu cái này lắc đầu không có khác hạn chế. Hắn hiện tại đều đã có thể bay lên tới, Tô Tử Khanh thở dài. Ngươi tựa như cái tiểu ngốc tử, Mục Nguyên nói. Yên tâm, chúng ta nếu là tìm được rồi cái gì manh mối. Tất cả đều sẽ kịp thời nói cho ngươi, ngươi. Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng không nói chuyện, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Mấy cái ý tứ, ngươi cho rằng ngươi không nói rõ ta liền không biết ngươi trong lòng sao tưởng sao. Mục Nguyên hung tợn cắn rau xanh, thật hận không thể xông lên đi cùng Tô Tử Khanh đua cái ngươi chết ta sống, ngoan một chút, Lâu. Đình bình tĩnh duỗi chảo đè lại hắn phía sau lưng, ngươi thấy hắn phía sau cái kia cự lang sao. Ngươi đánh không lại, Mục Nguyên, ngoặc kép, ủy khuất khóc, há ngăn là đánh không lại. Ta động thủ cơ hội đều không có hảo sao, Tô Tử Khanh cuối cùng vẫn là bị Tần Nam mang đi, như thế nào? Tới đi như thế nào, Tần Nam giống như đã nắm giữ mang Tô Tử Khanh đi tới đi lui phương pháp chính là làm Tô Tử Khanh ngồi xổm ngồi ở chính mình đỉnh đầu. sau đó chính mình lấy một loại đều tốc phương thức đi phía trước đi, tốc độ không chậm. Tuyệt đối so với bình thường hành tẩu là mau, đây là ở Tô Tử Khanh không ngã xuống tiền đề dưới. Có thể đạt tới nhanh nhất tốc độ, Tô Tử Khanh rất nhàm chán. Không ngừng ở Tần Nam trên đầu nhảy tới nhảy lui, ôm trong đó một con lỗ tai nghiến răng hỏi, chúng ta còn hồi trong rừng sao? Ngao Ô Tương Đương, chúng ta đây có thể hay không đi trước địa phương khác nhìn xem. Tô Tử Khanh thử cùng Cự Lang giảng đạo lý, hắn không biết Tần Nam lúc này không biết có thể hay không đi địa phương khác, là không thể xuất hiện ở trong sân, vẫn là cần thiết chuẩn xác muốn đãi ở cái kia trong viện, cụ thể là chuyện như thế nào. Còn phải xem Tần Nam phản ứng, Tần Nam dừng lại bước chân. Đôi mắt hướng lên trên giật giật. Tựa hồ ở dò hỏi chút cái gì, Tô Tử Khanh xác định. Hắn chính là đang hỏi chính mình, muốn đi đâu, Tô Tử Khanh vô cùng cao hứng ở hắn trên đầu chỉ điểm giang sơn. Chúng ta đi bên trái đi một chút, bên trái không biết là địa phương nào, nhưng là này phiến cánh rừng khẳng định không có khả năng là bề ngoài hiển hiện ra như vậy bình. Tĩnh, có chút là còn phải nhìn xem mới biết được hôm nay buổi tối đi bên trái. Ngày mai lại qua đây đi bên phải là được, càng đi bên trong đi. Sắc trời càng hắc, Tô Tử Khanh gắt gao mà ôm Tần Nam lỗ tai. Tò mò hỏi, phía trước là cái gì? Hắn thậm chí nhìn không thấy phía trước có thứ gì, quá tối, Tô Tử Khanh hỏi. Người có thể thấy bên trong đều có cái gì? Ngao Ô, Tần Nam mang theo hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Càng ngày càng đen. Nhưng là đối với Tần Nam tới nói vẫn là bình thường có thể thấy trình độ thủy. Chúng ta hiện tại ở trong nước sao? Tô Tử Khanh mơ hồ giống như nghe được tiếng nước, nhưng là nghe được không rõ ràng, Ngao Ô chúng ta đã đi ở trong nước, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nói xuống nước liền xuống nước, người này như thế nào cũng không cùng ta thương lượng một chút đâu, Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức một. Lát sau mới phản ứng lại đây. Hắn chỉ cùng Tần Nam nói đi bên trái. Tần Nam khẳng định vẫn luôn đi phía trước đi. Hắn lại nhìn không thấy có cái gì thủy có thứ gì. Tự nhiên cũng không biết Tần Nam bước tiếp theo đi làm gì, chúng ta hiện tại có thể trở về sao? Tô Tử Khanh biết Tần Nam xuống nước về sau cũng không biết nhiều nguy hiểm. Lại sợ chính mình tùy tiện mở miệng quấy nhiễu đến Tần Nam. Ở dưới nước hành tàu. Mặc kệ ngươi có phải hay không trên đất bằng bá chủ, cũng không thể tùy ý ở dưới nước hành tàu, vạn nhất khi nào vụt ra một cái rắn nước A thần lằn A gì đó. Cắn người một ngụm đến nhiều dọa người A, Tô Tử Khanh suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng run. Sợ cố tình hắn hiện tại vẫn là một con thỏ. Một con cái gì đều làm không được con thỏ, Ngao Ô. Tần Nam cảm nhận được Tô Tử Khanh sợ hãi. An ủi một câu, hai chỉ lỗ tai sau này bối bối, tựa hồ là ở cọ Tô Tử Khanh cùng Tần Nam thương lượng nói. Chúng ta trở về đi được không? Ngao Ô, nghe Tô Tử Khanh nói lời này, Tần Nam không chút do dự xoay người liền đi, nửa điểm chân chờ ý tứ đều không có, Tô Tử Khanh ôm Tần. Nam lỗ tai móng vuốt đều ở phát run, hắn cảm giác được đến từ trong nước cái loại này. Âm lãnh cảm giác cái này thủy quả nhiên có vấn đề, ở rừng rậm chỗ sâu trong bên trái. Sao lại thế này nước sâu đâu? Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, cảm giác được tiếng nước rời xa. Hắn cũng coi như là yên tâm mơ siêu chỉ là, loại này đại hình cả người trường mao động vật, ở lên bờ về sau. Trước tiên phản ứng chính là, từ từ, Tô Tử Khanh hoảng sợ mở miệng, nhưng mà, tốc độ vẫn là chậm. Tần Nam đỉnh đầu Tô Tử Khanh bắt đầu điên cuồng ném mau Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, thảo Tô Tử Khanh liều chết ông Cự Lang lỗ tai mới miễn cưỡng ổn định chính mình thân mình. Liều mạng hô, Tần Nam, dừng lại, ngươi nên sẽ không tưởng đem ta ném bay về sau tìm Tiểu Bạch Kiểm đi. Tần Nam nghe không nghe cũng không biết, dù sao cuối cùng là dừng. Đó là chờ trên người thủy ném không sai biệt lắm về sau mới dừng lại tới, Tô Tử Khanh thở hổn hển. Thiếu chút nữa không đem chính mình mệt mỏi chết ngươi. Ngươi, Tô Tử Khanh trên người đều bị tiệm thượng thủy. Tần Nam thấy thế, ngửa đầu làm hắn theo chính mình cổ lăn đến trên người mình. Sau đó giúp hắn rửa sạch sạch sẽ, Tô Tử Khanh toàn bộ hành trình giống như là một cái không có linh hồn nắm, tùy ý Tần Nam động tác thu thập sạch sẽ về sau. Tô Tử Khanh càng muốn cắn lang, chủ yếu vẫn là cái này lang thật quá đáng, trở về sau. Tô Tử Khanh quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác chính mình mệnh đã không có nửa điều, Tần Nam không biết tiểu đoàn tử làm sao vậy. Vì cái gì đột nhiên liền không có sức lực quỳ rạp trên mặt đất. Hắn còn có chút khẩn trương. Vòng quanh Tô Tử Khanh đi rồi vài cái vòng, Lê Minh đi tới hỏi. Ngươi làm sao vậy? Tô Tử Khanh lười nhắc xốc xốc mí mắt. Ta cảm giác linh hồn được đến thăng hoa, a. Hai ngươi hình thể kém lớn như vậy còn thăng hoa. Lê Minh biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nhịn không được hướng Tần Nam trên người ngắm mơ siêu này hai. Kia thật là đủ kích thích, Tô Tử Khanh khí nhấc chân muốn đặng hắn. Tưởng cái gì đâu, làn đạn, ngoặc kép chấm than, a, ta nháy mắt đã hiểu là chuyện như thế nào. Ta như vậy đơn thuần a, tỉ muội ngươi không sạch sẽ. Ô, hoài niệm ta lúc trước cái gì cũng đều không hiểu thời điểm mơ siêu, đừng hoài niệm. Chỉ có hiểu nhiều lắm, liêu đến phạm vi mới rộng khắp, tỉ như. Hắc, ngoặc kép, Tần Nam thấy Tô Tử Khanh không vui, vội vàng đi lên đuổi con thỏ, liền cùng ghét bỏ rác rưởi giống nhau đem hắn đẩy ra. Cũng chiều hắn nhe răng, Lê Minh, ngoặc kép chấm than, trò chơi bò suy hiếp lực đối với Lê Minh tới nói vẫn là thực dọa người, Tô Tử Khanh hoàn toàn. Không sợ hãi là bởi vì hắn biết Tần Nam là yêu hắn. Hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng là Lê Minh không giống nhau. Lê Minh chỉ là một cái bình thường người chơi. Này trên cơ bản chính là tân nhân đối tượng sát thần cái loại cảm giác này, người tới còn không? Phải là đưa đồ ăn tới sao, Lê Minh bị dọa chạy. Chạy về đi cùng đệ tam con thỏ ăn cà rốt, người như thế nào còn ở ăn? Người đều ăn một ngày đi, Lê Minh đều tò mò. Cái này con thỏ dạ dày thích hợp thứ gì chế tạo? Vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Thế nhưng có thể ăn thời gian dài như vậy, chúng ta hiện tại là con thỏ. Con thỏ ở ổ sói còn có thể có cái hào. Đệ tam con thỏ lời nói thấm thía cùng Lê Minh phân tích. Ngươi phải biết rằng, nó cũng muốn làm cái no ma quỷ. Kiên quyết không thể đói bụng thượng lộ. Kia sẽ ảnh hưởng ta tiếp theo chàng trò chơi thi đấu thực lực, Lê Minh. Ngoặc kép, Lê Minh rối rắm hỏi. Cho nên, người bị căng đã chết liền rất có mặt mũi sao? Đệ tam con thỏ, ngoặc kép chấm hỏi, ăn cả rốt động tác đều chậm lại, như vậy giống như vô pháp giao lưu a. Tô Tử Khanh bên kia còn ở. Cùng Tần Nam phân cao thấp, so nửa ngày kính. Tần Nam cũng không biết như thế nào hống, đem chính mình cấp xoay quanh. Tô Tử Khanh còn ở kia giận dỗi, Tô Tử Khanh thở dài. Có chút ảo não chính mình, cùng một đầu lang so cái gì kính đâu. Không thể bởi vì biết hắn là Tần Nam liền như vậy khó xử hắn không phải, Tô Tử Khanh bốn chảo hướng. Lên trời nằm, hướng lên trên duỗi duỗi móng vuốt, Tần Nam thấy thế dùng cái mũi chạm chạm hắn bụng nhỏ, thấy Tô Tử Khanh không có sinh khí đem hắn đẩy. Ra, Tần Nam lúc này mới yên lòng. Vô cùng cao hứng cùng Tô Tử Khanh chơi, đệ tam con thỏ ngậm cà rốt. Một lát sau, lạch cạch cà rốt rơi xuống đất, đệ tam con thỏ. Ta hảo toan a, vì cái gì này hai người quan hệ như vậy hảo, ta cũng muốn như vậy một con lang chiếu. Cố ta, liền ở Lê Minh tưởng cùng đệ tam con thỏ nói chuyện phiếm thời điểm. Đệ tam con thỏ đột nhiên hô, đệ tứ con thỏ tới. Tô Tử Khanh đều bị bọn họ thanh âm hấp dẫn. Đệ tứ chỉ, quay đầu vừa thấy, liền thấy cửa đi tới một cái que chân con thỏ, bọn họ mấy cái bên trong. Giống như cũng chỉ có đệ tam chỉ không có bị thương, đệ tam con thỏ chạy tới cùng hắn nói chuyện. Phiếm, ta là Vương Lạc Minh. Đệ tứ chỉ tiểu thỏ ngươi kêu gì? Yên vũ thanh âm rất nhỏ, cho người ta một loại mềm mại cảm giác, sao lại thế này? Ta dựa, Vương Lạc Minh toàn bộ con thỏ đều kinh ngạc, tiểu mẫu thỏ, Lê Minh một cái tát phiến lại đây, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi là cá nhân biết không? Lê Minh đều cảm giác Vương Lạc Minh cà rốt ăn thật đem chính mình trở thành con thỏ, cư nhiên còn. Đối tiểu mẫu thỏ có ý tưởng, ngươi tưởng cái gì đâu? Vương Lạc Minh nhiều đứng đắn mà một người, bị nói thành như vậy, hắn đương nhiên không làm, ta đó là để ý mẫu con thỏ sao? Ta nói chính là mẫu con thỏ không phải cũng là muội tử sao, bọn họ đều là người chơi, từ đâu ra? Tiểu mẫu con thỏ ta xem ngươi giống mẫu con thỏ, Lê Minh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh xem buồn cười, quá khởi móng vuốt vỗ vỗ Tần Nam cái mũi. Hỏi, ngươi thích tiểu mẫu con thỏ sao? Tần Nam, ngao ô, Tô Tử Khanh cao hứng mà ôm Tần Nam hôn một cái. Hắc hắc, ta cũng thích ngươi, Tô Tử Khanh ở trong lòng yên lặng mà thêm một câu. Thích nhất ngươi, ban ngày, chính ngọ thời điểm, chính là Tần Nam nghỉ ngơi thời điểm mơ siêu cần cú làm việc và nghỉ ngơi thời gian luôn là như vậy. Kỳ quái, Tô Tử Khanh còn giác, Tần Nam ngủ thời gian rất có quy luật, chính là cùng người bình thường không quá giống nhau, bất quá. Rốt cuộc hắn là lang, Tô Tử Khanh cũng liền ngẫm lại. Cũng có thể tiếp thu, mệt mỏi cả đêm, Tô Tử Khanh như thế nào cũng ngủ không được, nhìn Tần Nam ngủ đến thục hắn cũng không có quấy rầy hắn. Mà là lén lút đi phía trước bò, vẫn luôn bò ra Tần Nam mau mau phạm vi về sau. Mới đứng lên đi, Lê Minh bọn họ ban ngày đều vẫn luôn ở bên này nghỉ ngơi. Gì cũng không làm, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không mệt, thấy Tô Tử Khanh đi rồi. Liền thương lượng muốn hay không cùng Tô Tử Khanh cùng đi, ngươi muốn đi làm gì nha? Chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, Vương Lạc Minh cũng tán đồng. Vẫn luôn như vậy đợi, hắn đều cảm thấy nhàm chán, Yên Vũ ngẩn người. Nàng vừa mới tới, còn không có dung nhập bọn họ bên trong, cũng không biết những người này sao lại thế này. Ở ổ sói cùng lang ở bên nhau, trình yếu chính là, cái kia lang còn rất dung túng hắn, Vương Lạc Minh hỏi nàng. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Ta có thể chứ, Vương Lạc Minh, đi thôi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ta liền chuồn êm đi ra ngoài tìm xem manh mối, nhìn xem này bốn phía, các ngươi đều đi theo ta, này thanh thế to lớn vạn nhất bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ, nói thật. Tô Tử Khanh là không nghĩ mang theo nhiều người như vậy cùng nhau đi. Mục tiêu quá lớn, lang bản thân chính là thị giác thực tốt động vật. Một giây phát hiện không đối hảo sao, Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ bị khác lang theo dõi, Vương Lạc. Minh làm duy nhất một cái khỏe mạnh con thỏ, so với ai khác đều kích động, đi thôi, cùng đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nha, nếu là bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm. Ta khả năng không có biện pháp bảo hộ các ngươi, Tô Tử Khanh vẫn là cảm thấy. Lời nói muốn ở bắt đầu nói rõ, đừng đến lúc đó đã xảy ra chuyện lại trở về oán trách hắn, hắn cũng thực vô tội, rốt cuộc hắn bổn ý. Là chính mình đi, không muốn mang bất luận kẻ nào, Lê Minh. Hào, Vương Lạc Minh, kia cần thiết chính mình bảo hộ chính mình, Yên Vũ nhẹ giọng nói. Hảo, nguyên bản tính toán chính mình đi ra ngoài. Kết quả lộng bốn người cùng nhau. Tô Tử Khanh đều còn rất ngốc, chính ngọ rừng rậm hẳn là ánh mặt trời nhất thịnh thời điểm. Nhưng là không những không có chói mắt dương quang. Ngược lại âm trầm chờ mơ siêu sâu với bọn hắn trở về thời điểm cái kia thời tiết không kém bao. Nhiêu, Vương Lạc Minh thò lại gần cùng Yên Vũ nói chuyện phiếm. Ngươi là như thế nào bị trảo lại đây? Yên Vũ thực không nghĩ hồi ức chính mình bị trảo thời điểm đã xảy ra cái gì. Nhưng là Vương Lạc Minh nếu hỏi, nàng trong khoảng thời gian này nếu là tưởng sinh tồn xuống dưới nói. Còn phải dựa vào Vương Lạc Minh, vì thế. Yên Vũ châm trước đơn giản miêu tả một chút, ta ở trong động mặt trốn tránh, lang vói vào đi đem ta ngậm ra tới oa. Vậy ngươi như thế rất thà mơ siêu, Vương Lạc Minh bọn họ đều là ở trong sân bị trào. Không có cái loại này đã trốn tránh hảo về sau, thật vất vả an tâm lại bị lang bắt loại cảm giác này, tâm lý chênh lệch vẫn là rất đại, Vương Lạc. Minh nói, không có việc gì, nếu ngươi tới rồi chúng ta này. Các ca ca liền sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn, Lê Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. đem nhóm đi, hắn nhưng không nghĩ bởi vì người khác một câu liền cho chính mình bỏ thêm một cái gánh nặng, tại đây loại đội ngũ tương đối lập dưới tình huống. Vương Lạc Minh có thể nói ra loại này lời nói cũng là thuộc về một loại không đầu óc, bọn họ lại không phải cùng cái đội ngũ, sao có thể thật sự làm được thổ lộ tình cảm. Siêu cô chút đội ngũ trong lòng không đồng đều, khả năng còn sẽ giết hại lẫn nhau. Huống chi là bọn họ, dù sao Lê Minh ở gặp được sự tình thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn bo bo giữ mình, mà không phải chủ động thấu đi lên, sách, ngươi người này một chút tình yêu đều không có. Vương Lạc Minh chỉ vào Lê Minh nói, chúng ta hiện tại là con thỏ vào ổ sói, lại không đoàn kết lên, có thể tồn tại đi ra ngoài đều là vấn đề. Vương Lạc Minh nói những lời này, ý tứ kỳ thật thực rõ ràng, chính là vì đem Tô Tử Khanh lôi ra tới, làm hắn bảo hộ bọn họ. Rốt cuộc, Tô Tử Khanh ở Lang Vương đó là đặc thù, điểm này ai đều đã nhìn ra, chỉ cần đôi mắt không hạt, đều có thể phát hiện không đúng. Đừng nhìn ta, Tô Tử Khanh nói, ta sẽ không trộn lẫn những việc này, ra tới thời điểm ta liền nói quá, sẽ không phụ trách các ngươi an toàn. Tô Tử Khanh cũng cảm thấy như vậy rất phiền. Lời nói đều nói rõ còn tại đây nét mực, hoặc là liền trở về, hoặc là cũng đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh theo ta đi. Vương Lạc Minh thấy tình thế không đúng, vội vàng nói, ai nha, liền thuận miệng vừa nói sao, này như thế nào còn sinh khí đâu. Ta không sinh khí, Tô Tử Khanh không hề phản ứng bọn họ, lo chính mình đi phía trước đi, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Lê Minh lắc lắc đầu, không biết cái này một lòng chỉ biết ăn cà rốt đệ tam chỉ thỏ như thế nào đã bị tiểu mẫu thỏ cấp mê thành như vậy, không thể hiểu được đi giang một đợt. Tô Tử Khanh, này không phải chán sống sao? Lang Vương đối Tô Tử Khanh cái gì thái độ, đều nhiều như vậy thiên ngươi còn không có nhìn ra tới. Đó là đứng ở Lang Vương trên đầu rút mau đều sẽ không bị tấu ngươi. Ngươi còn tại đây ma kỳ, không phải chờ chết ngươi còn chờ cái gì đâu. Tô Tử Khanh đi thời điểm còn ở trong lòng yên lặng tính toán vị trí, để tránh đến lúc đó đi quá xa cũng chưa về xấu hổ. Nếu như bị Tần Nam đã biết hắn thừa dịp hắn ngủ thời điểm trộm đi ra tới, khẳng định sẽ ai mắng, bị đánh nói. Tần Nam hẳn là không dám đánh hắn đi, hẳn là đi. Tô Tử Khanh tưởng thực không xác định, sau một lúc lâu, thật sâu mà thở dài. Tính, bị đánh nói, hắn liền khóc liền xong rồi, cái gì đều không nói. Kéo ra giọng nói gào, hắn vẫn là sẽ, đi phía trước đi rồi không bao lâu. Tô Tử Khanh cảm giác dưới chân dẫm lên địa phương có chút dính nhớp cảm giác, cẩn thận người người. Còn mơ hồ có mùi máu tươi truyền đến, không nặng, càng nhiều như là máu bị pha loãng sau cái loại này hương vị. Lê Minh theo kịp, liếc mắt một cái liền thấy Tô Tử Khanh trước mắt kia một bãi huyết. Nơi này như thế nào có cái vũng máu? Nói là vũng máu giống như cũng không đúng lắm. Mơ siêu Lê Minh tả hữu nhìn nhìn, nắm lên một viên đá ném đi vào, thình thịch một tiếng, giống như còn rất thơm. Mơ siêu Vương Lạc Minh nhảy nhót lại đây, Chi Lăng khởi thượng thân nhìn kỹ xem, sao lại thế này? Huyết, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói, rừng rậm có huyết, hương vị không nặng, cũng không biết là chuyện như thế nào. Vương Lạc Minh nhìn huyết trì thượng thường thường toát ra tới phao phao, hầu nghi hỏi, các ngươi nói, cái này huyết trì thông hướng nơi nào? Huyết trì rõ ràng là có cửa ra vào, bọn họ hiện tại thấy chỉ là một cái bầy ra ra tới viên trì thôi. Yên Vũ ở mặt sau cùng thật cẩn thận mở miệng, ta phía trước ở trong sân kia khẩu giếng thấy được giống nhau đồ vật giếng. Tô Tử Khanh nhíu mày hồi ức một chút, chính mình phía trước nơi cái kia trong viện hình như là không có thấy giếng, chẳng lẽ thứ này cũng là phân viện tử sao, không phải mỗi cái sân đều có, hình như là con thỏ huyết. Yên Vũ bọn họ hiền nhiên cũng là nghiên cứu qua cái kia toàn bộ trong viện kỳ quái nhất địa phương, ra tới kết luận chính là con thỏ huyết ngã vào nước giếng mới có thể như vậy. Đến nỗi khác, Tô Tử Khanh suy đoán đến, có thể là trực tiếp đem sát tốt con thỏ đặt ở nước giếng tẩy Sau đó thuận thế bị nước giếng cấp pha loãng, Yên Vũ thực kinh ngạc nhìn hắn một cái. Yên Vũ nói chuyện khi có điều giữ lại, rốt cuộc không phải cùng cái đội đồng đội. Không có khả năng thổ lộ tình cảm mơ siêu, nhưng là hiện tại, hắn chỉ nói một câu, đã bị Tô Tử Khanh đoán được lúc sau khả năng, lại nên như thế nào tính đâu, Yên Vũ có chút mờ. Mịt kia nói cách khác, cái này khẩu thông hướng địa phương là sân, Vương Lạc Minh khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm huyết. Chì, chúng ta từ cái này đi, có phải hay không có thể một đường bơi tới trong viện đi? Như vậy, bọn họ không cần tốn nhiều sức là có thể đi trở về, nằm mơ đâu đi. Lê Minh không lưu tình chút nào đánh nát hắn mộng đẹp. Chúng ta hiện tại là con thỏ, xuống nước trực tiếp chính là cấp huyết trì thêm liêu. Kia còn khả năng du trở về, Vương Lạc Minh, ngoặc kép, đã quên, này không phải đương người đương thói quen sao, còn có điểm tiểu xấu hổ đâu. Trình yếu chính là, Tô Tử Khanh cũng không có khả năng đi, hắn là đi theo cự lang trở về, nếu như bị Tần Nam phát hiện. Hắn không thấy, kia cũng không phải là nói một hai câu lời nói là có thể đem người hống tốt sự, trạng thái bình. Thường hạ Tần Nam ở biết hắn không thấy về sau, khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng là rốt cuộc vẫn là giảng đạo lý. Người chỉ cần hống một hống thì tốt rồi, nhưng là hiện tại phi bình thường tình huống. Ngươi chẳng lẽ tưởng cùng một con lang giảng đạo lý sao? Tô Tử Khanh cảm thấy này thực không đáng tin cậy, chúng ta đây bạch bạch tìm được một cái xuất khẩu. Lại không có biện pháp lợi dụng. Vương Lạc Minh thở dài. Nếu là nói như vậy, bọn họ còn không bằng không tìm được, tìm được rồi không thể dùng này cũng quá khó tiếp thu rồi. Đi, Lê Minh nghĩ nghĩ ra chủ ý nói. Nếu không ngươi ở phía trước đi. Thử xem sẽ thế nào, đi loại này nguy hiểm lộ. Luôn là phải có một cái ở phía trước lấy thân phạm hiểm mở đường. Nhưng là Vương Lạc Minh vẫn luôn đang nói chuyện, lại chưa nói cái gì đứng ở phía trước chủ động đi xuống đi thủy lộ. Kia rõ ràng chính là chờ bọn họ đi xuống bấy, Vương Lạc Minh hoảng sợ kháng nhìn hắn. Hai chỉ lỗ tai qua lại quay cuồng, giống như nghe được cái gì đến không được sự tình giống nhau. Ta như vậy nhỏ yếu một con thỏ, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Lê Minh nhìn thoáng qua chính mình thiếu hụt cái kia chân, nhỏ yếu. Ngươi đang nói ai? Vương Lạc Minh, ngoặc kép, tuy rằng ngươi không có nói rõ, nhưng là từ ngươi biểu tình thượng ta đã có thể nhìn ra cái đại khái tới, nhiều ít vẫn là có điểm. Ngượng ngùng đâu, nhắc mãi nửa ngày cũng không có thể tìm ra cái gì càng tốt biện pháp. Yên Vũ thấy thế, ấp úng nói, nếu không ta đi thôi, Vương Lạc Minh đặc biệt có nam tử khí khái phất phất tay. Không cần, chúng ta này ba cái đại nam nhân ở đâu? Sao có thể làm ngươi một cái tiểu cô nương lấy thân phạm hiểm a, Tô Tử Khanh? Hành a, Lê Minh cũng đi theo gật gật đầu, có người chủ động đưa ra hỗ trợ. Bọn họ như thế nào sẽ thượng vội vàng cự tuyệt Yên Vũ? Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng bổn ý là soát một đợt tồn tại cảm, bởi vì ở trong lòng vẫn là cảm thấy bọn họ sẽ không làm chính mình đi xuống. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cư nhiên có hai cái nam nhân như vậy không nam nhân. Yên Vũ xấu hổ cười cười, chân chưa đứng ở huyết trì bên cạnh cũng không biết có nên hay không đi xuống, liền ở nàng rối rắm. Thời điểm, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm. Như là nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, loáng thoáng còn trộn lẫn một ít nặng nề giọng nam mơ siêu Yên Vũ lập tức hô. Bên kia có thanh âm mơ siêu, mấy con thỏ tính lực mẫn cảm đều không sai biệt lắm. Yên Vũ phát hiện, Tô Tử Khanh bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được không đúng, Tô Tử Khanh vội vàng hướng tới cái kia. Phương hướng chạy qua đi, hẳn là cũng là người chơi, uy. Đừng chạy nhanh như vậy a. Lê Minh ở phía sau truy, hữu tâm vô lực phịch móng vuốt, Tô Tử Khanh chạy trốn thật sự là quá nhanh, mà hắn lại bị cắn rớt một chân, đuổi theo đi là kiện thực chuyện khó khăn, Vương Lạc Minh còn ở bên kia quan sát tình huống đâu. Vừa nhất thủ lĩnh đều chạy không có, vội vàng đuổi theo, ai không phải, như thế nào đột nhiên liền chạy đi lên, Yên Vũ không rên một tiếng đi theo. Nàng nữ sinh thể lực vốn dĩ liền so bất quá nam sinh. Nếu là lúc này lại nói mấy câu cấp lộng đau sốc hông, đã có thể thật sẽ lạc đội, đi càng gần. Phía trước khắc khẩu thanh liền càng ngày càng kịch liệt, nói chuyện cũng có thể nghe được thập phần rõ ràng, Triệu Dung Trấn. Người buông ta ra, chúng ta chính là hữu nghị đội. Nếu là ta ra chuyện gì, An ca sẽ không bỏ qua ngươi, Tô Tử Khanh ghé vào một bên thảo đôi thượng. Thật cẩn thận đi phía trước xe mơ siêu, Triệu Dung Trấn lạnh lùng dùng móng vuốt cột chắc cuối cùng một cây dây thừng, sau đó đi đến một bên lẳng lặng nhìn nàng. Ít nói nhảm, đem cái kia hộp cho ta. Chúng ta cùng nhau tìm được manh mối. Dựa vào cái gì các ngươi liền như vậy tư tàng? Ngươi đánh giám, đó là An ca tìm được, nữ sinh không chút do dự mắng trở về. Mọi người đều không biết như thế nào phân biệt hộp đồ vật. Cho nên tạm thời làm An ca thu hồi tới. Nữ sinh ngay từ đầu mắng chửi người, tức khắc tư như suối phun. Nói nữa, liền tính An ca tưởng độc chiếm, kia cũng là chính hắn tìm tới đồ vật, như thế nào liền không thể độc chiếm? Ngươi tùy tùy tiện tiện nói một câu khiến cho ta đem đồ vật cho ngươi. Ngươi còn yếu điểm mặt sao? Nếu không phải trên người bị trói thượng dây thừng, nữ sinh đều hận không thể xông lên đi cắn hắn một ngụm. Cho hắn biết biết cái gì kêu đau, Lý Chân Chân, ngươi thiếu cùng ta vô nghĩa. Ta biết Tôn Mông An kia cẩu đồ vật đem hộp cho ngươi. Ngươi nhanh nhẹn giao ra đây, ta ngược lại có thể cho ngươi một cái thống khoái. Biết không, Triệu Dung Trấn một chân đá đi, chút nào không lưu tình a. Lý Chân Chân trực tiếp bị Triệu Dung Trấn đá bay, trên mặt đất lăn hai vòng, vẫn như cũ cắn răng không chịu nói. Triệu Dung Trấn thấy Lý Chân Chân một bộ phải bị Tôn Mông An chịu chết bộ dáng, nhịn không được cười lạnh. Ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta nói, đồ vật không ở ta này. Ta cái gì cũng không biết. Lý Chân Chân nhắm mắt lại. Xem ra lần này Triệu Dung Trấn là sẽ không bỏ qua chính mình. Triệu Dung Trấn cắn răng nâng lên đao. Rõ ràng là rất tiểu xảo dao gọt hoa quả, nhưng là cùng hình thể giống nhau không lớn thỏ con trên tay. Vậy có vẻ phá lệ cồng kềnh, liền ở dao gọt hoa quả sắp rơi xuống thời điểm. Vương Lạc Minh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một chân đá bay dao gọt hoa quả. Dừng tay, Yên Vũ thở hổn hển truy lại đây đã không sức lực nói chuyện. Quỳ rạp trên mặt đất lẳng lặng mà thở dốc, Tô Tử Khanh hoàn toàn liền cùng cái người ngoài cuộc. Giống nhau, thậm chí cũng chưa chú ý tới Vương Lạc Minh khi nào nhảy qua tới, Lê Minh nhíu mày. Đều loại này lúc, ngươi có thể hay không đem ngươi đại nam tử chủ nghĩa phóng một phóng? Như thế nào chuyện gì đều dám nhúng tay a? Có đôi khi có loại này đồng đội thật không biết là hảo, vẫn là hư, rốt cuộc bọn họ tinh thần trọng nghĩa khả năng sẽ giúp đại ân. Cũng có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, ngươi là ai? Triệu Dung Trấn không kiên nhẫn mà nhìn này chỉ chết con thỏ. Đây là chúng ta chi gian sự, ngươi thiếu trộn lẫn, ít nói nhảm. Loại này ghê tởm sự ta sao có thể quán các ngươi? Vương Lạc Minh tinh thần trọng nghĩa phi thường, lập tức vỗ vỗ mặt đất. Chuyện này, Tô Tử Khanh quản định rồi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi mẹ nó này nói được là tiếng người sao? Ta cái gì cũng chưa nói, liền yên lặng ăn cái dưa. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ đem ta đẩy ra đi? Lăn, Tô Tử Khanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chính mình sự chính mình làm, mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao? Vương Lạc Minh sờ sờ cái mũi. Tuy rằng thực không nghĩ phiền toái Tô Tử Khanh, nhưng là loại sự tình này bọn họ người khác cũng giải quyết không được a. Chúng ta hiện tại nói như thế nào đều là cùng cái đội ngũ. Giúp chính mình đội viên làm điểm việc nhỏ, có vấn đề sao? Có, Tô Tử Khanh thập phần lạnh nhạt, hắn không nghĩ trộn lẫn có quan hệ nữ sinh sự, không phải nữ sinh vấn đề, là chính hắn vấn đề. Nếu là làm Tần Nam biết Tô Tử Khanh ở bên ngoài trợ giúp nữ sinh, mặt ngoài không có gì, về nhà phải là một đốn thái dương, trốn đều trốn không xong. Triệu Vinh Hằng đứng ở này cũng không phải là vì nghe bọn hắn cãi nhau, không kiên nhẫn hỏi, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Vương Lạc Minh ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Đều là người chơi, hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại, mà không phải thương tổn chính mình đồng đội biết không? Không biết, Triệu Vinh Hằng nói. Lăn, ngọa tào, huynh đệ ngươi hảo hung a. Triệu Vinh Hằng ngậm chính mình chủy thủ. Mặt vô biểu tình trừng mắt hắn, ngươi cũng tưởng bồi nàng đoạn đường sao? Vương Lạc Minh run run sau này lui lại mấy bước, hắn nói cách khác lời nói thượng có thể giảng vài câu. Nhưng là thật động khởi tay tới, kia nhưng chính là thuần túy bị đánh cái kia, Vương Lạc Minh tự nhiên không có khả năng chủ động. Cùng Triệu Vinh Hằng đánh lên tới, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý, ngươi đi tìm chết đi. Triệu Vinh Hằng kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt, giơ lên cao chủy thủ xông tới, Vương Lạc Minh xoay người trốn đến Tô Tử Khanh phía sau, hắc hắc hắc. Ngươi tới đánh, Vương Lạc Minh khiêu khích đôi mắt nhỏ cũng chưa tới kịp phứt ra đi. Đã bị Tô Tử Khanh một chân đá đi ra ngoài. Ngọa tào, Triệu Vinh Hằng tiến lên chính là một đốn chém lung tung, Vương Lạc Minh trên mặt đất lăn lộn. Phiên hai hạ nhanh chóng trốn đến Lê Minh mặt sau. Lê Minh hành động không tiện, không tránh thoát đi, Triệu Vinh Hằng chủy thủ bay thẳng đến Lê Minh bay qua đi, cẩn thận. Tô Tử Khanh vội vàng chạy tới, một chân đá văng ra vô pháp di động Lê Minh, a ngọa tào. Chủy thủ vừa lúc chát ở cẳng chân thượng, Vương Lạc Minh. Ngoặc kép chấm than, làn đạn, ha ha ha, Tô Tô thật là một cái cứu người với nguy nan bên trong hảo hài tử, má ơi. Xã hội ta Vương ca biểu tình sao lại thế này, giống như đều phải khóc giống nhau đâu, Vương Lạc Minh muốn tới đến cập nói chuyện. Đều đến mắng ngươi, quốc phục bình xịt xúc lực thượng tuyến trung. Triệu Vinh Hằng chủy thủ vứt ra đi về sau, mắt thấy không trung, quay đầu liền chạy, hắn vừa rồi đều chỉ là vì rời đi lực chú ý mới làm như vậy. Bằng không bọn họ như vậy nhiều người. Triệu Vinh Hằng căn bản không có chạy trốn khả năng, duy nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ ánh mắt đều tập trung ở người khác trên người, mới có thể cho hắn một ít tạm thời an toàn. Vương Lạc Minh giờ phút này đã không rảnh bận tâm Triệu Vinh Hằng không Triệu Vinh Hằng, hắn hiện tại chính ôm chính mình chân ngao ngao kêu to. À à à, ta chân a, ta có phải hay không muốn chết, Lê Minh thiếu một chân cũng chưa chết. Người đã bị chát một chút, đến nỗi sao, Tô Tử Khanh chừng hắn một cái, kêu to lớn tiếng như vậy làm gì, như vậy nguy hiểm địa phương, sợ sẽ không đem lang đưa tới đúng không? Tô Tử Khanh vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một tiếng ngẩng cao lang kêu, ngao ô. Tựa hồ mang theo phẫn nộ thanh âm, ở nháy mắt được đến khác lang hưởng ứng, ngao ô. Ngao ngao, trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ bên tai tràn ngập tràn đầy đều là ác lang chu lên thanh âm, siêu Tô Tử Khanh trực giác không? Tốt, vội vàng trở về chạy. Một quay đầu liền thấy một đôi màu xanh biếc đôi mắt Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, một đầu lạnh lạnh đưa cho chính mình, cự lang chậm rãi từ bóng ma bên trong đi ra. Không ngừng lộ ra chính mình răng nanh đe dọa, sắc bén móng vuốt hung ác nâng lên. Rồi lại mềm nhẹ dừng ở Tô Tử Khanh trên bụng, tiểu bạch thỏ thuận theo đi theo hắn sức lực nằm đi. Xuống, lấy lòng dùng bốn con móng vuốt ôm hắn chảo, tiểu bạch thỏ cười mỉa nói. Tần, thân ái, đừng nóng giận nha, hết chương.